Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 11, thử thách diễn kỹ thời khắc. Canh thứ 3, đang, hot, tiểu hoa, nổi danh diễn viên Vương Đan Tịnh kinh hoàng muôn dạng ánh mắt rơi vào đường hồng trên người. Liền gây nên siêu phàm cảm quan cảm ứng. Lúc này phim nhựa đã kết thúc. Mờ tối phòng chiếu phim trở nên sáng sủa lại ầm ĩ. Lục tục đi ra ngoài khán giả kích động nghị luận bộ này. Bá chủ, phần cuối đến cùng có cái gì thâm ý? Đường hồng tay nghe bát phương, khóe mắt dư quang quét qua, hững hờ quét mắt Vương Đan Tịnh. Trên thực tế đường hồng đứng dậy trước, liền nhận ra được nghiêng phía sau có một nữ nhân tốc độ máu chảy cùng tim đập tần suất đều gia tốc. Đặc biệt là nhìn thấy hắn thời gian, phảng phất tâm tình tăng mạnh rồi, cả người sắp mất khống chế. A, ta đã thấy nữ nhân này, nữ nhân cùng nữ hài có rõ ràng phân biệt, bối nghê liền thuộc về người sau. Vừa chuyển động ý nghĩ, đường hồng cười thầm, hắn hình như luôn yêu thích cầm nữ nhân khác cùng bối nghê so sánh. Mỗi lần bối nghê toàn thắng thời điểm, tâm tình liền không hiểu ra sao đắc ý. Cứ việc ở đường hồng trong lòng một lần chưa từng thua. Chờ đã, nữ nhân này nhìn chằm chằm ta cũng là thôi. Ai bảo ta có từ lúc sinh ra đã mang theo tướng mạo. Cùng với một thân này tài hoa nổ tung không tầm thường khí chất. Thế nhưng nàng đáy mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hốt hoảng như vậy, như là làm việc không thể lộ ra ngoài. Nha! Biết rồi, Tây Ninh núi tuyết người qua đường. Đường hồng có một chút ấn tượng. Siêu phàm giả tư duy ý thức dị thường bền bỉ. Đã gặp qua là không quên được, chỉ là chút lòng thành đầu năm nay tháng 1. Tây Ninh phân khu nơi nào đó núi tuyết có người sử dụng ống nhòm. Nhìn thấy thần chiến dấu vết, đường hồng bị Hồng Diệp lôi kéo tìm tới đoàn kịch kia. Sau đó do quân đội phụ trách. Lúc đó đoàn kịch hai cái diễn viên quần chúng tẩy đi ký ức. Những người còn lại ký kết hiệp nghị bảo mật. Ở đây đạo diễn, kịch truyền hình vai nữ chính cùng đường hồng từng có ngắn ngủi giao lưu. Jun lẩy bẩy đứng ở phòng chiếu phim hàng thứ hai cô gái trẻ chính là người sau. Đoàn kịch vai nam chính không đi núi tuyết quay chụp. Hậu kỳ sửa ảnh, bất quá nàng gọi gì tới. Hình như là cái làng giải trí nổi danh diễn viên. Mang khẩu trang cũng vô dụng. Một mắt liền nhận ra. Đường hồng nhớ lại Vương Đan Tịnh danh tự này. Trong lòng lóe qua quân đội cung cấp tư liệu. Hắn lúc đó nhìn lướt qua. Họ tên. Vương Đan Tịnh quốc tịch. Hoa quốc công dân chòm sao. Chòm sư tử nhóm máu. A hình thân cao. 165cm thể trọng. 46.3kg nơi sinh, ngày sinh, nghề nghiệp là diễn viên cùng ca sĩ. Tuy nói Vương Đan Tịnh mang sẫm màu khẩu trang, gọi người không thấy rõ khuôn mặt, nhưng là động tác quá rõ ràng. Nàng cặp kia kinh hãi gần chết ánh mắt không chỉ có gây nên một ít đang chờ rời sân khán giả chú ý. Bối nghê cũng liếc mắt nhìn, hàng thứ nhất, hàng thứ hai. Phòng chiếu phim ghế dựa khoảng cách không tới 1 mét. Hơn nữa ánh đèn sáng tỏ. Bối nghê chớp mắt bay lên bản thân nàng đều không phát hiện nho nhỏ cảnh giác. Phải biết nữ tính ở cảm tình phương diện đều là đỉnh cấp chuyên gia. Vô sư tự thông bản lĩnh không cần sớm học tập. Nàng gặp Vương Đan Tịnh, liền cảm thấy nữ nhân này không đơn giản. Tư thái khí chất cực kỳ tốt. Chính là có một điểm kỳ quái, làm sao dưng dưng muốn khóc dáng vẻ đây. Bối nghê nháy mắt một cái, làm bộ không thấy, tiếp tục đi hướng ra. Khạc, đường hồng cúi đầu tằng hắng một cái, tức khắc đem âm thanh ngưng tụ thành một chùm tuyến, dắt yếu ớt ý chí lực, cẩn thận từng ly từng tí một va vào một phát Vương Đan Tịnh, khiến cho co quắp trên ghế ngồi. Không có cách nào, hắn không dám quá dùng sức. Vương Đan Tịnh tư duy ý thức rất yếu đuối. Một cái sơ sẩy liền tan vỡ. Cảnh cáo vài câu là tốt rồi. năm nay giữa hè trận chiến này nhanh đến, đánh thắng rồi, đại gia tiếp tục uống Pepsi, ăn popcorn, yên lặng xem phim, thua đồng thời làm diễn viên quần chúng. Ngươi hiểu được, không cần ta nhiều lời. Thắng rồi xem phim, thua làm diễn viên quần chúng. Đường hồng mịt mờ lại sáng tỏ tiết lộ chân tướng. Đầu tiên, Tây Ninh phân khu trên núi tuyết. Quân đội diễn tập tình cảnh cũng không nhỏ. Vương Đan Tịnh tự mình trải qua. Lại ở cái này dạp chiếu bóng quan sát. Bá chủ, kết hợp với Vương Đan Tịnh nhìn thấy trước hắn sinh lý biến hóa. Cùng với nhìn thấy hắn thời gian nồng nặc kinh hãi. Định là phát hiện chân tướng. Này cũng bình thường. Màu đỏ kim thường thường chấp hành như vậy rửa sạch ký ức chi nhiệm vụ. Chỉ cần không phải tưởng lộ lộ loại kia IQ, là cá nhân đều có thể phát hiện chuyện này không giống bình thường. Huống chi Vương Đan Tịnh ở làng giải trí sờ soạng lần mò những năm này. Không nói cái gì đại trí tuệ, khôn vặt vẫn có, thứ yếu, siêu phàm giả công khai sắp tới. Mọi người sắp biết được dị không gian thần chỉ xâm lấn chặn đánh cuộc chiến rửa sạch ký ức tương. Quan tiêu chuẩn đã hạ thấp một đoạn dài. Ban đầu muốn tẩy đi ký ức người. Hiện tại ký kết hiệp nghị bảo mật liền được rồi. Giấu giếm nữa, lại rửa sạch ký ức. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thế là, Đường Hồng suy nghĩ một chút. Đối xử nữ tính phải ôn nhu. Muốn săn sóc. Là một cái thời đại mới ưu tú thanh niên làm sao có thể ép buộc nữ tính đây. Tim tư uyển chuyển, đặc biệt hàm xúc, Đường Hồng truyền âm lọt vào tai nhắc nhở Vương Đan Tịnh. Ngươi ngồi xuống, liền làm như không nhìn thấy ta, không để cho ta bằng hữu hoài nghi biết không. Thử thách ngươi diễn kỹ trình độ thời khắc đến, diễn kỹ không hợp cách, giữa hè đoàn kịch cần ngươi. Làng giải trí đang hot, tiểu hoa, nổi danh sao nữ, Weibo fan hơn 10 triệu, kể trên tên tuổi ở trước mặt người này mất đi ứng có ý nghĩa. Vương Đan Tịnh kinh hoàng nước mắt lập tức trào ra, lại có chuyện như vậy. Nàng đối với mình tướng mạo mị lực rất tự tin, sự thực cũng chứng minh tuyệt đại đa số người. Bất luận nam nữ, đối xử nàng đều sẽ dành cho một ít ưu đãi. Hơn nữa minh tinh tiếng tăm đã là cực kỳ hy hữu quý giá tài nguyên. Vương Đan Tịnh tự nhận nhân sinh mở ra treo. Nhưng mà Tây Ninh núi tuyết người bí ẩn. Bá chủ phim nhựa cao đốt màn ảnh người kia. Hình như hoàn toàn không thèm để ý nàng khuôn mặt đẹp cùng vóc người. Truyền âm, người khác tất cả đều không nghe thấy hắn nói với ta những này. Vương Đan Tịnh tức khắc bé ngoan ngồi xuống. Thời khắc này, khoảng cách Đường Hồng truyền âm, chỉ quá rồi nửa giây. Trời à, bá chủ quá đẹp đẽ ô ô ô. Xong, Vương Đan Tịnh nội tâm kinh hoàng. Nàng diễn kỹ này kém không phải nhỏ tí tẹo a, lúng túng đến nổ tung. Vẫn là chỗ cũ thăng thiên loại kia. Tuy nói đây là ở rạp chiếu phim, nhưng đi ra ngoài đây. Trước kinh hoàng, sau căng thẳng thấp thỏm. Cuối cùng là diễn kỹ bạo phát, thời gian phảng phất biến chậm chậm, to lớn phòng chiếu phim thời khắc này hết thảy ngưng kết. Sáng sủa tia sáng soi sáng Vương Đan Tịnh như bay hái được sẫm màu khẩu trang đẹp đẽ sắc đẹp. Nàng thân thể sụi lơ ở mềm mại ghế ngồi, trên mặt toát ra hành hương làm lễ si mê say mê cùng cuồng nhiệt. Tình cảm dạt dào, hòa vào tình cảnh. Từ vào nghề đến hiện tại, Vương Đan Tịnh lần thứ nhất thể sẽ như vậy to lớn diễn kỹ tăng lên. Phảng phất trong một đêm trưởng thành, thể hồ quán đỉnh, thời khắc, nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi diễn kỹ không phải khàn cả giọng kêu gào. Mà là phát tự tâm tình của nội tâm biểu lộ giả như nói diễn kỹ chia làm ba cái phe phái. Biểu hiện phái, trải nghiệm phái, phương pháp phái. Như vậy nàng hẳn là chính là thực chiến phái. Bá chủ, ta hẳn là xem thêm mấy lần cái này mảnh. Ta nhất định phải xem thêm mấy lần. Bể học vô bờ khổ làm thuyền. Ta muốn làm cái tốt diễn viên. Làm cái diễn kỹ online chân chính diễn viên. Vương Đan Tịnh mở hai tay ra, nói một câu xúc động, nàng từng tiếng thở dài, đánh động lòng người, tức khắc gây nên chưa rời sân nhiệt tình khán giả nhận ra Vương Đan Tịnh thân phận. Là Vương Đan Tịnh, nàng thật tốt trách nhiệm, xem phim nhìn ra lệ rơi đầy mặt, thật quá trách nhiệm a. Mọi người dồn dập vây lên đi, muốn ký tên, cũng hoặc là chụp ảnh chung lưu niệm. Một bên khác, Đường Hồng Bối nghe hai người cười cười nói rời đi. Mẹ ư, nhìn thấy Đường Hồng rời đi, hậu chi hậu giác nghĩ mà sợ dâng lên trong lòng nàng. Vương Đan Tịnh cắn chặt hàm răng, vừa ứng phó mọi người truy tinh nhiệt tình, vừa không thể nào hiểu được Đường Hồng đến cùng có phải đàn ông hay không. Lần trước liền không nhìn, lần này làm sao còn không nhìn. Hai lần rồi, không muốn quá phận quá đáng. Vương Đan Tịnh ngực đều bắt đầu chập trùng lên xuống, nhưng không biết làm sao, nhớ tới người kia mi tâm lóng lánh dấu ấn bí ẩn kinh điển một màn. Nàng có chút run lẩy bẩy, trời thấy, bá chủ càng là phim phóng sự. Vương Đan Tịnh đỡ cái chán, có chút ngất, lảo đảo đi ra rạp chiếu bóng, đi thang máy đi xuống, đến bãi đậu xe dưới đất, nàng cuống quýt ngồi vào một chiếc màu đỏ xe con nhỏ. Nàng hai tay run, trong lúc nhất thời ngăn chặn không ngừng, đành phải đỡ tay lái. Bỗng, màn hình điện thoại trốn thoáng, một cái chưa biết dãy số tin nhắn phát đi vào. Nội dung tin ngắn, diễn kỹ thật không tệ, ngày hôm nay việc này chưa nói ra ngoài, bằng không sớm làm diễn viên quần chúng. Bất quá ngươi biểu diễn điện ảnh truyền hình kịch, ta nhất định sẽ cho bằng hữu sức lớn đề cử. Cố lên, hoa, Vương Đan Tịnh không nhịn được hoa một tiếng khóc lên. Ngươi còn cố lên, ta không lọt dầu liền tương đối khá được rồi. Lăn qua lộn lại nhìn tin nhắn, chỉnh đốn tâm tình, Vương Đan Tịnh sờ sờ chỗ ngồi lái xe lông tơ đệm hình như có chút ướt. Đế Đô phân khu, Hoàng Hà tổ chức tổng bộ, Dư Mính tiếp lên trắng như tuyết điện thoại bàn thông tin. Thấp lông mày lắng nghe thật lâu. Ừ, đệ nhị thiên tài không đồng ý. Tốt, ta thu đến rồi, đợi đến thông tin cắt đứt. Dư Mính nhíu nhíu mày, vội vã gọi tới sát vách Mạc Tu Sinh. Cái gì? Đệ nhị thiên tài làm sao sẽ không đồng ý? Mạc Tu Sinh một mặt kinh ngạc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.